Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 446. Chương 446. Cái này mẹ nó làm sao có thể. Canh 2. Mặc Trì Phong lối vào. Một đoàn người ngay tại lần lượt chạy đến. Hàn huyên khách sáo bên trong. Đông đảo đệ tử của Mặc Trì Phong tất cả đều thần sắc cung kính. Trên mặt lộ ra kính nể thần sắc. Người tới mặc dù phần lớn đã có tuổi, thế nhưng là khí tức trên thân lại cực kỳ nồng đậm. Ngoại trừ không có đại thừa kỳ cường giả, cơ hồ tất cả đều là độ kiếp kỳ kinh khủng tu vi. Để một chút Mặc Trì Phong đệ tử bình thường câm như hến. Sáp tộc lão thần sắc bình tĩnh, Bắc tự đại tông môn còn dễ nói. Coi như sáp tộc bây giờ suy thoái, đã từng bị Thiên Đề đại thánh ép kém chút diệt tộc. Dù sao cũng là thượng tuyên cổ tộc, hắn truyền thừa cùng nội tình đều không phải là bây giờ Bắc tự những này đại tông môn có thể so sánh. Thế nhưng là sáp tộc cùng khả tộc cùng với cổ linh nhất tộc những này có được đại thừa kỳ cường giả. Cổ tộc so ra, cũng có chút không ngốc đầu lên được. Sáp tộc khai thiên chưa xong, trong tộc tiền bối không có thức tỉnh, bây giờ còn tại ngủ say bên trong. Lúc này sáp tộc, đối mặt khả tộc cùng với cổ linh nhất tộc, khó tránh khỏi có chút lực lượng không đủ. Thiên lão cười ha hả nhìn xem mọi người nói, hôm nay không có tộc loại cùng tông phái phân chia, nếu mọi người muốn cùng một chỗ tiến vào trong Mô Bắc Thâm Uyên. Liền muốn đồng tâm hiệp lực đến đối kháng những tử trĩ kia. Đến mức tiến vào Mô Bắc Thâm Uyên sau đó sẽ đối mặt dạng gì tình huống. Đến lúc đó lại nói, khả tộc bên này, đến đây chính là nhị tộc lão cùng Lâm Thánh Tử dẫn đội. Hai người liếc nhau, đều nhẹ gật đầu, nhị tộc lão nhìn về phía thiên lão bên người thiên linh thánh nữ. Cười ha hả nói, mấy ngày ấy không thấy. Thiên linh thánh nữ khí tức trên thân càng ngưng thực, nghĩ đến rất nhanh liền muốn lần nữa độ kiếp rồi a. Thiên linh thánh nữ nhẹ gật đầu, nói ra, thiên linh áp chế tu vi đã lâu, bất quá ngày trước bình cảnh buông lỏng, chỉ sợ rời độ kiếp không xa. Nhị trưởng lão nhẹ gật đầu, cảm khái nói ra, có đôi khi thật hâm mộ cổ linh nhất tộc, thế mà có thiên phú như vậy thánh nữ. Quả nhiên là để cho chúng ta cực kỳ hâm mộ, chỉ là lần này tiến vào Mô Bắc Thâm Uyên, nguyên bản thương định đầu tên sẽ cùng thiên linh thánh nữ cùng một chỗ dẫn đầu tiến vào Mô Bắc Thâm Uyên, bây giờ chỉ sợ khó mà thực hiện. Thiên linh thánh nữ thần sắc bình thản, nhìn thoáng qua Lâm Thánh Tử, chậm rãi nói ra, có giáp sắt Iron Man tại. Tiến vào Mô Bắc Thâm Uyên sợ là không còn cần thiên linh. Lâm Thánh Tử thần sắc khẽ động, nhìn xem thiên linh thánh nữ, vừa cười vừa nói, thiên linh thánh nữ nói đùa, ngươi cũng không phải không biết, giáp sắt Iron Man này nhưng thật ra là Dương Chân luyện chế ra tới. Nếu không có Lâm Mỗ còn không cách nào đem uy lực của nó toàn bộ phát huy ra. Cùng thiên linh thánh nữ cùng nhau dẫn đầu tiến vào Mô Bắc Thâm Uyên. Cũng là một kiện chuyện may mắn. Lúc này, sáp tộc lão bỗng nhiên mở miệng nói ra. Nghe nói giáp sắt Iron Man này là Lâm Thánh Tử dùng thượng diễn cổ kinh đổi lấy. Việc này thật là, Lâm Thánh Tử thần sắc đọng lại. Có chút buồn bực chừng sáp tộc lão cái này hết chuyện để nói lão già họm hẻm. Hé miệng nói ra. Việc này, thật có việc này, bất quá đây là công bằng giao dịch, không tồn tại thế nhân nói tới tròn và khuyết vấn đề. Ngoại nhân đều nói Lâm Thánh Tử kiếm lợi lớn, có thể Lâm Thánh Tử có khổ chính mình ăn. Cho đến bây giờ, khả tộc đừng nói là phá giải giáp sắt Iron Man phương pháp luyện khí. Liên liên một điểm tiến triển đều không có, khả tộc một đám luyện khí đại tông sư. Cộng lại đều đầy đủ làm Dương Chân tổ tông, vây quanh giáp sắt Iron Man vòng vo thật lâu, sửng sốt vô kế khả thi, vì thế nhị trưởng lão tóc lại sầu bạch tận mấy cái. Sáp tộc lão sắc mặt kinh ngạc nhìn một chút Lâm Thánh Tử. Cổ quái nói ra, Lâm Thánh Tử chẳng lẽ không sợ Dương Chân đem thượng diễn cổ kinh hoàn toàn lĩnh hội? Đối khả tộc thanh danh mang đến ảnh hưởng không tốt sao? Vấn đề này, vừa lúc là người của khả tộc vấn đề quan tâm nhất. Bất quá loại vấn đề này, cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Liền nhìn là Dương Chân trước lĩnh ngộ thượng diễn cổ kinh, hay là người của khả tộc trước phá giải giáp sắt Iron Man. Nếu như người của khả tộc trước phá giải giáp sắt Iron Man, vậy dĩ nhiên không có loại này lo lắng. Một khi Dương Chân trước lĩnh ngộ thượng diễn cổ kinh, cái này sao có thể? Đó căn bản không có khả năng, tuyệt đối không thể. Lâm Thánh Tử bật cười lớn. Đối với sáp tộc lão nói ra, sáp tộc lão quá lo lắng, chính là ta khả tộc lão tổ đều không thể hoàn toàn lĩnh hội thượng diễn cổ kinh. Dương Chân chính là có chút thiên phú, nhiều nhất là tu luyện có thành tựu, đến mức lĩnh hội, cái này chỉ sợ là chuyện không thể nào. Sáp tộc lão giống như là nhớ ra cái gì đó, trên mặt hiện lên một tia thần sắc cổ quái. Nhìn thấy đám người quăng tới ánh mắt cổ quái sau đó, muốn nói lại thôi, chần chờ một lát mới lên tiếng, thực không dám giấu giếm. Theo lão phu biết, Dương Tiểu Hữu thiên phú, nói được nửa câu, sắc mặt của mọi người đều là cùng nhau nhất biến, thần sắc ngạc nhiên ở giữa, đột nhiên quay đầu hướng về trên Mặc Trì Phong nhìn lại. Ầm ầm. Từng tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, giữa không trung cuồng bạo khí lãng quay cuồng trầm bổng, khí tức kinh khủng bốc hơi mà lên, để cho người ta rùng mình. Đây là, có người tại tu luyện. Sáp tộc lão thần sắc ngạc nhiên nói ra, người nào tu luyện lại có thể gây nên như vậy thiên tượng. Thiên lão trầm ngâm một lát nói ra, sợ là Mặc Trì Phong lại ra một cái kinh tài tuyệt diễm thiếu niên thiên tài. Cỗ khí tức này thế trùng thiên, lại ngưng tụ không tan, là một mầm mống tốt a. Thiên linh thành nữ cũng là nhẹ gật đầu, bình tĩnh như thủy mặc trong con ngươi hiện lên một tia nghi hoặc. Chậm rãi mở miệng nói ra, cỗ khí tức này giống như có chút quen thuộc. Nghe nói như thế, Lâm Thánh Tử cùng nhị tộc lão liếc nhau, nhao nhao biến sắc, ngay cả chào hỏi cũng không kịp đánh một tiếng, đột nhiên bộc phát ra một cỗ tốc độ khủng khiếp, hướng về Mặc Trì Phong trên núi phóng đi. Hai người đột nhiên xuất hiện động tác dọa đám người nhảy một cái. Còn lại đại tông môn thủ tọa thần sắc kinh nghi bất định hỏi, hai cái vị này thế nào? Sáp tộc lão nghe vậy, sắc mặt trở nên càng thêm cổ quái, tự lẩm bẩm, nếu như lão phu không có cảm giác sai, cỗ khí tức này tựa như là Dương Tiểu Hữu, mà công pháp này bạo động đưa tới thiên tượng, tựa như là thượng diễn cổ kinh phát ra. Thiên lão gật đầu, cười ha hả nói, cỗ khí tức này đúng là cái kia Dương Chân không khác, xem ra cái này Tiểu Hữu lại phải cho chúng ta một kinh hỉ. Còn lại đại tông môn thủ tọa trưởng lão chỗ, nào còn nghe không rõ chuyện gì xảy ra. Tất cả đều hai mặt nhìn nhau, trên mặt biểu lộ cổ quái lại nghiền ngẫm bắt đầu. Có thể gây nên như vậy thiên tượng công pháp, hiển nhiên đã không phải là tu luyện có thành tựu có thể giải thích. Lâm Thánh Tử nói còn rõ mồn một trước mắt, phảng phất quanh quẩn ở bên tai. Sau một khắc, Dương Chân liền đem thượng diễn cổ kinh cho tìm hiểu. Nghĩ tới đây, liền thiên lão cũng nhịn không được, vội vàng hướng về Mặc Trì Phong trên núi phóng đi. Làm mọi người đi tới Mặc Trì Phong sơn động phụ cận thời điểm, lập tức trở nên nghẹn họng nhìn chân chối. Nhị tộc lão cùng Lâm Thánh Tử ngơ ngác nhìn giữa không trung mờ mịt khí tức, một mặt tái nhợt, đều là một bộ khó có thể tin thần sắc. Cái này, Dương Chân thật chẳng lẽ tìm hiểu thượng diễn cổ kinh? Thiên lão đối thượng diễn cổ kinh hiểu rõ giới hạn tại khí tức cùng hiệu quả. Đến mức Dương Chân đến cùng lĩnh ngộ đến trình độ nào? dù là hắn hiện tại là đại thừa kỳ cường giả, cũng vô pháp nhìn ra. Nghe được thiên lão mà nói, nhị tộc lão cùng Lâm Thánh Tử hai người ngơ ngác xoay đầu lại. Nhìn xem thiên lão, chăm miệng một lời nói. Không, đây không phải thượng diễn cổ kinh. Không phải thượng diễn cổ kinh. Thiên lão sắc mặt khẽ giật mình, kinh ngạc hỏi, không phải thượng diễn cổ kinh. Đó là cái gì? Đó là cái gì? Nhị tộc lão cùng Lâm Thánh Tử hai người đưa mắt nhìn nhau. Mẹ nó, chúng ta cũng muốn biết đó là cái gì. Từ trên khí tức phán đoán, Dương Chân tu luyện hoàn toàn chính xác thực là trong thượng diễn cổ kinh tồn. Thế nhưng là có chút phương diện nhưng lại khác biệt quá nhiều. Chủ yếu hơn chính là, toàn bộ khả tộc nhiều người như vậy năm, tu luyện thượng diễn cổ kinh có thành tựu tộc nhân vô số kể. Lại từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ngưng tụ ra khủng bố như thế thiên tượng tới. Dương Chân hắn thật là lần đầu tiên tu luyện thượng diễn cổ kinh. Cái này mẹ nó làm sao có thể? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây ó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,